kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Hành trình đi tìm ngôi sao bán hàng chuyên nghiệp của tác giả Hạ Mạnh Quyết, nhà xuất bản Tri Thức Ấn Hành. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả cùng nhà xuất bản. Quyển sách gồm 5 chương, chúng tôi chia thành 5 phần. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Trước khi đi đến với những nội dung chính của cuốn sách, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần mục lục. Mục lục. Lời tựa. Chương 1. Sơ lược về định nghĩa và vai trò của ngành bán hàng. 1. Một vài định nghĩa về bán hàng phổ biến. 2. Tầm quan trọng của nghề bán hàng. Chương 2. Góc nhìn mới về khách hàng, bán hàng và nghệ thuật giao tiếp với khách hàng. 1. Ai là người trả lương cho chúng ta? 2. Khách hàng bỏ tiền ra mua giá trị chứ không mua sản phẩm. 3. Khách hàng luôn luôn đúng. 4. Khách hàng thích mua sắm nhưng lại rất ghét rơi vào tình trạng bị mua. 5. Mục tiêu của bán hàng là gì? 6. Có hai lý do chính khiến khách hàng mua hàng: thích và sợ. 7. Bán được hàng không phải là kết thúc mà chỉ là sự khởi đầu. 8. Nghệ thuật bán hàng đạt đến đỉnh cao khi bạn biến được khách hàng thành fan của bạn. 9. Hãy đem đến sự bảo đảm cho khách hàng. 10. Khách hàng không thông thái như bạn nghĩ. Tóm tắt chương 2. Chương 3. Những phẩm chất cần có của một siêu sao bán hàng. Những quan niệm sai lầm về nghề bán hàng. 1. Bán hàng là một nghề tương đối thấp. 2. Chỉ những người mồm mép mới có thể bán được hàng. 3. Trong bán hàng, một lần khách hàng bác bỏ hay từ chối là một lần chúng ta cảm thấy mình thấp kém. Những phẩm chất cần có của một siêu sao bán hàng. 1. Một người bán hàng giỏi là người phải có lòng đam mê với nghề. 2. Một người bán hàng giỏi là người không bao giờ coi mình là người bán. 3. Một người bán hàng giỏi là người hiểu và yêu sản phẩm mình đang bán. 4. Một người bán hàng giỏi là người luôn giữ cho mình một phong thái chuyên nghiệp trước khách hàng. 5. Một người bán hàng giỏi là người biết sử dụng ngôn ngữ một cách khéo léo, đặt khách hàng vào trung tâm của quá trình giao tiếp. 6. Một người bán hàng giỏi là người luôn luôn giữ cho mình sự lạc quan cần thiết. 7. Một người bán hàng giỏi là người biết khơi gợi nhu cầu của khách hàng. 8. Một người bán hàng giỏi là người biết khen ngợi khách hàng đúng lúc. 9. Một người bán hàng giỏi là người có thể nhớ được thói quen của các khách hàng quen. 10. Một người bán hàng giỏi là người biết cách nói về lợi ích của sản phẩm mang lại thay vì đặc điểm, dùng con số cụ thể thay vì những lời nói chung chung. 11. Một người bán hàng giỏi là người trong mọi tình huống luôn chịu 100% trách nhiệm về những gì mình làm thay vì kêu ca và đổ lỗi. 12. Một người bán hàng giỏi là người biết trân trọng thời gian, luôn đặt cho mình những mục tiêu cao và hết mình với những mục tiêu ấy. 13. Một người bán hàng giỏi là người biết tiếp thu những góp ý của khách hàng. 14. Một người bán hàng giỏi là người biết tôn trọng khách hàng. Tóm tắt chương 3. Chương 4. Các bước cơ bản trong quy trình bán hàng. 1. Thu thập các thông tin cần thiết về khách hàng. 2. Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. A. Chào hỏi và giới thiệu bản thân. B. Đặt câu hỏi để tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chú ý lắng nghe. C. Trình bày giải pháp và xử lý từ chối. D. Nắm bắt tín hiệu mua hàng và xử lý khi khách hàng phàn nàn về giá mà người bán đưa ra. E. Hoàn tất thủ tục mua bán, thu tiền, giao sản phẩm và cảm ơn khách hàng. 3. Chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Tóm tắt chương 4. Chương 5. Cách xử lý khi gặp khách hàng khó tính. 1. Hãy học cách kiềm chế cảm xúc. 2. Bình tĩnh lắng nghe, thể hiện sự đồng cảm, đặt câu hỏi và phân tích vấn đề. 3. Không bao giờ được trực tiếp nói là khách hàng sai. 4. Đưa ra cách giải quyết và kiểm tra xem khách hàng đã hài lòng hay chưa. 5. Cảm ơn khách hàng. Tóm tắt chương 5 và cuối cùng là lời kết. Tiếp theo kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả theo dõi lời tựa. Chào các bạn đọc yêu quý của tôi. Trong thời đại kinh tế thị trường như hiện nay, bất cứ quốc gia nào muốn phát triển đều phải có một ngành công nghiệp bán lẻ phát triển. Sức mua tăng, hàng hóa lưu thông tốt thì các ngành công nghiệp mới phát triển, quốc gia mới có thể giàu mạnh. Tuy nhiên, ở Việt Nam, có một thực tế là ngành công nghiệp này chưa được phát triển tương xứng với tiềm năng của nó. Một lý do đó là cách mua bán phân phối sản phẩm của chúng ta diễn ra một cách nhỏ lẻ, manh mún và thiếu chuyên nghiệp. Từ khi chúng ta mở cửa gia nhập WTO, tổ chức thương mại quốc tế, thì một thách thức đặt ra là làm sao ngành bán lẻ của các doanh nghiệp Việt Nam có thể đứng vững và cạnh tranh lại được với các doanh nghiệp nước ngoài trên chính sân nhà của mình. Trong cuốn sách này, tôi sẽ đề cập một khía cạnh hết sức quan trọng là làm sao để có được những nhân viên bán hàng chuyên nghiệp xuất sắc đáp ứng được sự phát triển không ngừng của ngành bán lẻ. Thật buồn khi cứ phải nghe những người đã từng xuất ngoại khen ngợi về dịch vụ và phong cách phục vụ ở nước ngoài. Như thể họ chưa từng thấy những điều đó ở Việt Nam. Tại sao một đất nước với gần 90 triệu dân, phần lớn là dân số trẻ, với một ngành công nghiệp bán lẻ đầy hứa hẹn lại chưa có được nhiều những nhân viên bán hàng xuất sắc, tương xứng với cái quy mô ấy? Tại sao những hình ảnh nhân viên bán hàng thua lỗ và thiếu chuyên nghiệp vẫn thường xuyên xuất hiện trước mắt chúng ta? Hãy tạm quên đi những thứ vĩ mô ở cấp độ ngành, vì những thứ ấy cần nhiều thời gian và công sức để thay đổi. Để thay đổi được cái lớn, trước hết, chúng ta hãy đi từ những cái nhỏ, bắt đầu từ yếu tố con người. Ngày nay có rất nhiều người tham gia vào ngành bán hàng. Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi tại sao trong số những người bán hàng ấy có những người kiếm cả triệu đô la nhưng cũng có những người phải chật vật để kiếm sống không? Vậy bí mật ở đây là gì? Có thể bạn đang tự đặt câu hỏi tại sao tôi lại phải đọc cuốn sách này? Nó mang lại lợi ích gì cho công việc kinh doanh của tôi? Hay liệu sau khi đọc xong và áp dụng những gì được tác giả viết trong cuốn sách này, doanh số bán hàng của tôi có tăng gấp đôi hoặc nhiều hơn thế? Vân vân. Có lẽ sẽ thật sáo rỗng khi tôi trả lời rằng vâng, hãy cứ đọc cuốn sách của tôi đi. Chỉ cần bạn đọc xong là công việc kinh doanh của bạn sẽ lên như diều gặp gió. Thành công hay không còn phụ thuộc vào việc bạn có thực sự hành động một cách nghiêm túc theo những gì mà tôi chia sẻ trong cuốn sách này hay không. Tôi cam kết rằng những gì tôi viết ra trong cuốn sách này, nếu có thêm sự quyết tâm cao độ từ phía bạn, thì những mục tiêu mà bạn đặt ra cho công việc kinh doanh, công việc bán hàng của bạn là hoàn toàn có thể đạt được. Vì sao tôi lại dám tuyên bố chắc chắn như vậy? Đó là vì những bí quyết mà tôi chia sẻ trên đây là sự đúc rút kinh nghiệm từ hàng ngàn các nhà bán hàng bậc thầy trên toàn thế giới, cộng với những kinh nghiệm bán hàng của những người Việt Nam chúng ta. Những người đã tạo ra hàng triệu đô la nhờ áp dụng những bí kíp đó. Và tất nhiên là từ cả những kinh nghiệm của tôi, những gì tôi đã học được trong những năm tháng lăn lộn với nghề bán hàng. Vậy thì vì sao tôi lại viết ra cuốn sách này? Thực trạng ngành bán hàng và ngành dịch vụ của Việt Nam khiến tôi rất trăn trở. Thẳng thắn thừa nhận thì chúng ta đang đi sau thế giới rất nhiều. Tôi đã từng nghe đến phở mắng, bún chửi, ốc lắm mồm ở Hà Nội liên tục là những tin gây sốc theo kiểu đi ăn tiệm lại bị đánh, vân vân. Trên các mặt báo, mà ngay cả thực tế khi chúng ta đi vào một cửa hàng, sau khi ngắm qua ngắm lại rất kỹ, thử cái này, cái kia mà không tìm được thứ ưng ý, chúng ta ra về. Hãy thử để ý xem thái độ của những người bán hàng như thế nào. Họ chào bạn với một nụ cười trên môi hay tỏ thái độ rất khó chịu. Phần lớn sẽ tỏ thái độ ngay khi biết người khách này sẽ không mua gì cho cửa hàng. Tôi không có ý phê phán người Việt chúng ta, bởi vì ngoài yếu tố văn hóa ra, đã bao giờ có ai bảo chúng ta phải bán hàng thế nào, phải phục vụ khách thế nào và mục đích của những việc đó là gì? Chưa có các bạn ạ. Từ một cửa hàng nhỏ đến một công ty lớn, phần lớn nhân viên bán hàng và thậm chí là các nhà quản lý đều chưa nhận thức rõ được sứ mệnh thực sự của việc bán hàng và phục vụ khách hàng. Rất nhiều người có dịp qua nước ngoài trở về đều nói với tôi rằng thực sự dịch vụ chăm sóc khách hàng của Việt Nam cần phải học hỏi các nước khác rất nhiều. Nhưng nói thế không có nghĩa là chúng ta không được phép lạc quan. Cái gì mình còn yếu thì thẳng thắn thừa nhận và học hỏi những cái tốt đẹp của người khác. Người Việt Nam chúng ta có những đức tính cần cù, hiếu học mà ít dân tộc nào trên thế giới có được. Nếu biết kết hợp cái tốt của chúng ta Với những tinh hoa của thế giới thì chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Cuốn sách sẽ bao gồm những bài học, những kinh nghiệm và trải nghiệm mà bạn có thể áp dụng ngay cho công việc kinh doanh, bán hàng của mình. Tôi đã biến đổi chúng sao cho phù hợp nhất với văn hóa và tình hình thực tế của Việt Nam. Một lần nữa, tôi khẳng định rằng nếu bạn đọc và làm theo những gì tôi chia sẻ dưới đây, bạn sẽ có được những con số mơ ước về doanh số mà bấy lâu nay bạn theo đuổi. Tôi muốn đề cập phần hướng dẫn sử dụng một chút. Nếu bạn có ý định đọc một mạch hết cuốn sách hoặc tiêu hóa hết nó chỉ trong 2-3 ngày thì lời khuyên của tôi là không nên. Bạn hãy dừng lại sau những mục lớn và suy ngẫm một cách nghiêm túc, cẩn thận. Hãy liên tưởng ngay đến công việc kinh doanh của bạn và xem mình sẽ áp dụng thế nào để đạt được kết quả như mong muốn. Hãy chuẩn bị sẵn một cây viết và một cuốn tập để sẵn sàng ghi lại những ý mà mình thấy tâm đắc, những ý tưởng mới, những cách áp dụng hiệu quả cho công việc kinh doanh của mình. Có vẻ phần tựa đề này lại khá dài dòng như những phần tựa đề khác rồi. Tôi xin được phép dừng ở đây. Chúc các bạn có được những giây phút lý thú và bổ ích với cuốn sách này. Chúc các bạn thành công. Thưa quý thính giả, vừa rồi bạn đã được nghe những chia sẻ của tác giả. Và tiếp ngay sau đây, khoasachnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với nội dung chính của cuốn sách. Chương 1. Sơ lược về định nghĩa và vai trò của ngành bán hàng. Tôi không thích nói nhiều đến lý thuyết vì nhiều khi trong ngành bán hàng, giữa lý thuyết và thực tế có một khoảng cách khá lớn. Cuốn sách này cũng không nhằm mục đích cung cấp cho các bạn những lý thuyết nghe thì có vẻ vui tai, nhưng lại hoàn toàn không có khả năng áp dụng trong thực tiễn. Những gì tôi viết ra, bất cứ ai cũng có thể hiểu và áp dụng được vào thực tế. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là lý thuyết là những thứ bỏ đi. Bạn muốn xây một ngôi nhà vững chắc thì vẫn cứ phải có cái nền móng thật chắc chắn. Cho dù khi ngôi nhà hoàn thành, phần mà bạn có thể quan sát được lại không phải là cái phần nằm sâu trong lòng đất ấy. Không chỉ riêng ngành bán hàng, mà làm bất cứ công việc gì, bạn cũng cần hiểu rõ mình đang làm cái gì, ý nghĩa của công việc ấy ra sao. Nếu không xác định được mình đang làm gì và tầm quan trọng của việc mình làm, thì bạn sẽ làm việc đó một cách vô hồn, và để rồi nó mang lại một kết quả là bạn sẽ cảm thấy ngán đến cổ, mệt mỏi và không muốn tiếp tục nữa. 1. Một vài định nghĩa về bán hàng phổ biến. Theo quan điểm cổ điển, bán hàng được định nghĩa như sau. Bán hàng là hoạt động thực hiện sự trao đổi sản phẩm hay dịch vụ của người bán chuyển cho người mua để nhận được từ người mua tiền hay vật phẩm hoặc giá trị trao đổi đã thỏa thuận. Khái niệm này cho thấy hoạt động bán hàng gồm có hai hành động chính, đó là thỏa thuận và trao đổi. Bán hàng ngày nay không đơn thuần là sự trao đổi hàng hóa hay dịch vụ, mà là quá trình giúp đỡ lẫn nhau giữa người mua và người bán. Người bán giúp đỡ người mua có được những thứ họ cần, ngược lại, người mua cũng giúp cho người bán đạt được mục tiêu thu về lợi nhuận, giải quyết đầu ra cho nơi sản xuất, đẩy mạnh sự sáng tạo trong kinh doanh và sản xuất. Do đó, công việc bán hàng ngày nay khó khăn hơn. Sau đây là một số khái niệm bán hàng được phổ biến trên thế giới hiện nay. Bán hàng là nền tảng trong kinh doanh, đó là sự gặp gỡ giữa người mua và người bán ở những nơi khác nhau, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu nếu cuộc gặp gỡ thành công trong đàm phán về việc trao đổi sản phẩm. Bán hàng là một phần của tiến trình mà doanh nghiệp thuyết phục khách hàng mua hàng hóa hay dịch vụ của họ. Bán hàng là quá trình liên hệ với khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu cầu của khách, trình bày và chứng minh sản phẩm, đàm phán mua bán, giao hàng và thanh toán. Bán hàng là sự phục vụ, giúp đỡ khách hàng nhằm cung cấp cho khách hàng những thứ mà họ mong muốn. Tôi rất thích định nghĩa cuối cùng vì nó nêu bật được sứ mệnh của người bán hàng và nghề bán hàng, đó là sứ mệnh phục vụ. Khi khách hàng thỏa mãn nhu cầu của họ, thì lợi ích cũng sẽ đến với người bán. Đây chính là một phần của triết lý win-win nổi tiếng, cả hai cùng thắng. Nó cũng là sự đảm bảo cho việc hợp tác lâu dài và bền vững của người bán và kẻ mua. 2. Tầm quan trọng của nghề bán hàng. Thứ nhất, bán hàng giúp cho hàng hóa được lưu chuyển từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Xã hội không có bán hàng thì nền sản xuất sẽ bị đình trệ. Sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra không thể nào tiêu thụ. Người tiêu dùng có nhu cầu về sản phẩm thì không biết lấy từ đâu. Do đó, nếu không có bán hàng thì nền sản xuất chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Nền kinh tế sẽ bị suy thoái, xã hội vì thế không thể phát triển. Thứ hai, bán hàng còn đóng vai trò lưu thông tiền tệ trong guồng máy kinh tế. Doanh nghiệp sản xuất ra hàng hóa hay dịch vụ, bán cho những người có nhu cầu để thu về lợi nhuận. Tiền thu về từ hoạt động bán hàng sẽ tiếp tục đưa vào sản xuất để tiếp tục sinh lợi sau đợt bán hàng tiếp theo. Cứ như thế, việc bán hàng sẽ giúp cho luồng tiền quay vòng một cách liên tục. Thứ ba, bán hàng giúp luân chuyển hàng hóa từ nơi dư thừa sang nơi có nhu cầu. Theo quy luật cung cầu, những nơi dư thừa hàng hóa thì giá sẽ thấp. Ngược lại, những nơi khan hiếm hàng hóa thì giá sẽ cao. Do đó, việc bán hàng ở những nơi thiếu hàng hóa sẽ thu về lợi nhuận cao hơn những nơi hàng hóa dư thừa. Đây chính là động lực để doanh nghiệp di chuyển hàng hóa từ những nơi dư thừa, giá thấp, đến bán ở những nơi hàng hóa khan hiếm, giá cao, mong kiếm được lợi nhuận cao. Do đó, tình trạng khan hiếm hàng hóa sẽ giảm dần, cho đến khi không còn cảnh nơi thì khan hiếm, nơi thì dư thừa hàng hóa nữa. Vì thế, bán hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cân bằng nhu cầu xã hội. Thứ tư, bán hàng mang về lợi ích cho cả người mua lẫn người bán. Đối với người mua, lợi ích của họ là có được sản phẩm phục vụ đời sống. Còn đối với người bán, đó là lợi nhuận từ kinh doanh. Nhờ hoạt động bán hàng mà luồng tiền hàng luân chuyển thường xuyên giữa người mua và người bán, mỗi vòng luân chuyển đều phát sinh lợi ích cho cả hai bên. Từ việc phân tích trên đây, ta đã thấy được tầm quan trọng của hoạt động bán hàng đối với nền kinh tế và xã hội ra sao. Hoạt động bán hàng mang lại lợi ích cho nhiều thành phần. Do đó, thúc đẩy và phát triển các hoạt động bán hàng sẽ kích thích cho xã hội phát triển, mang lại sự phồn thịnh cho quốc gia, nâng cao mức sống con người, thỏa mãn nhu cầu cho tất cả mọi người trong xã hội. Hy vọng là với những gì mà tôi đưa ra ở trên, bạn đã có một cái nhìn toàn diện hơn về nghề bán hàng và chỗ đứng của nó trong xã hội. Còn bây giờ, đã đến lúc chúng ta phải đi vào những phần cốt lõi mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cuốn sách này. Chúng ta hãy bắt đầu chuyến đi thôi. Chương 2. Góc nhìn mới về khách hàng, bán hàng và nghệ thuật giao tiếp với khách hàng. 1. Ai là người trả lương cho chúng ta? Tôi đã đặt một câu hỏi mà nhiều người cho rằng trẻ con lớp 1 cũng trả lời được. Ai là người trả lương cho anh, chị? Với rất nhiều các nhân viên bán hàng và nhận được những hồi đáp vô cùng thú vị, sau đây là một số câu trả lời tiêu biểu mà tôi ghi lại được. Anh hỏi đùa hay hỏi thật vậy? Ông chủ của tôi chứ ai? Tất nhiên là ông chủ rồi. Thì còn ai vào đây nữa? Ông chủ cửa hàng, lãnh đạo cao nhất của công ty này. Anh hỏi thế thì trẻ con cũng trả lời được, chắc chắn là sếp của tôi rồi. Anh từ sao hỏa xuống hả? Khi ông đang ngồi rung đùi uống cà phê trong phòng đối diện kia kìa. Vậy theo bạn, ai là người trả lương cho bạn? Không phải ông chủ của bạn đấy chứ? Tôi xin trả lời cho bạn rằng không có một ông sếp nào đủ sức trả lương cho bạn cả. Ngay cả ông sếp ấy cũng nhận lương từ một ông chủ duy nhất, một ông chủ lớn mang tên khách hàng. Ông chủ này là người có quyền năng tối cao, có thể đuổi việc từ lãnh đạo tới nhân viên chỉ với một hành động đơn giản là mua hàng của công ty khác. Vậy mà từ trước đến nay, nhiều người trong chúng ta cứ ngỡ rằng khi ông sếp đang ngồi trong phòng máy lạnh kia mới là người nuôi sống gia đình mình. Tôi đã từng nghe một câu chuyện về một bác bảo vệ nọ khi thấy sếp bước vào cửa công ty trong một ngày mưa gió, vội chạy ra với chiếc ô trên tay. Ôi sếp ơi, sếp dầm mưa thế này thì ốm mất. Sếp mà ốm thì sếp khổ. Khổ công ty, khổ chúng em, khổ lây sang cả vợ con chúng em. Thôi sếp vào đây, em lấy khăn khô cho sếp, vân vân. Nhưng sếp đâu có biết rằng vẫn nhân viên bảo vệ ấy, vẫn nơi ấy, 5 phút sau đã có chuyện gì xảy ra. Một khách hàng thuộc hàng VIP đến giao dịch ký một hợp đồng có thể đem về cho công ty hàng tỷ đồng, đang ngơ ngác, không biết đi vào bằng lối nào thì bị chặn lại bằng một tiếng nói đanh thép. Này anh kia, quanh quẩn ở đó làm gì? Tìm gặp ai? Định ăn cắp à? Đây là công ty chứ không phải cái chợ mà anh muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Ông bảo vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tài sản chống trộm cắp của mình. Nhưng chết rồi sếp ơi, thế là hỏng hết rồi. Sao sếp không nói với nhân viên bảo vệ kia ai mới là ông chủ thực sự của hắn? Ai là người trả lương cho hắn hàng tháng? Nếu hắn biết được điều này, hẳn là chuyện đáng tiếc kia đã không xảy ra. Rất nhiều nhân viên bán hàng hoặc quản lý bán hàng cũng rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười như nhân viên bảo vệ kia. Không biết ai mới là ông chủ đích thực của mình, thì sao có thể phục vụ tốt nhất ông chủ ấy? Điều này cũng giống như bạn đang tham gia vào một cuộc chạy thi mà không biết đích mà mình cần đến là gì. Ngày xưa, trong thời kỳ bao cấp, thị trường là thị trường của người bán. Hàng hóa khan hiếm đến mức người ta phải xếp hàng dài mới mua được những nhu yếu phẩm cho cuộc sống. Nhân viên bán hàng thì cáu gắt với khách hàng như thể họ đang bố thí, chứ không phải là bán. Vậy mà cửa hàng nào cũng để những tấm biển thật to, nghe thật kêu theo kiểu vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Nhưng liệu cái thời ấy có còn? Nó kết thúc từ lâu rồi. Thị trường ngày nay đã chuyển hướng 180 độ sang thị trường của người mua. Khách hàng hiện nay có quá nhiều lựa chọn khi mua sản phẩm. Không mua chỗ này thì họ đi mua chỗ khác. Không dùng sản phẩm này thì họ dùng một sản phẩm khác có tính năng tương tự thay thế. Một thị trường tự do cạnh tranh đã cung cấp cho khách hàng một thứ sức mạnh gọi là quyền lựa chọn. Họ không hề bị rơi vào tình huống bị ép buộc phải mua hàng của bất kỳ một cửa hàng, một công ty hay một thương hiệu nào, mà theo đúng quy luật, ai là người có quyền quyết định và ảnh hưởng đến người khác thì người đó là ông chủ. Vậy, ông chủ ấy có cần phải ký một quyết định nghỉ việc nào để gạt chúng ta ra khỏi cuộc chơi không? Không, dễ hơn thế nhiều. Ông ấy chỉ cần tặng bạn một cái cười khỉnh và quay lưng đi. Vậy là bạn đã biết hồi kết của câu chuyện này rồi. Rất nhiều công ty và cửa hàng sau khi nhận ra được điều này đã thay đổi hẳn cung cách phục vụ của mình, theo hướng làm tất cả những gì có thể để phục vụ tốt nhất người trả lương cho mình hàng tháng, và đã gặt hái được những thành công ngoài mong đợi. Có công ty thậm chí còn cho đặt những tấm biển lớn với dòng chữ: chúng ta cùng chung một ông chủ duy nhất, đó là khách hàng. Ở phòng họp, phòng làm việc để các nhân viên nhìn và tự nhắc nhở mình. Vậy bạn biết phải làm thế nào để ông chủ khách hàng của chúng ta vui vẻ trả lương đều đặn cho bạn hàng tháng? Thậm chí là sẽ tăng lương và thăng chức cho bạn đều đều không? Đó là cả một câu chuyện dài trong các phần tiếp của cuốn sách này. Nhưng trước hết, biết mình phải phục vụ ai, phải yêu quý ai cũng đã là một sự thành công rất lớn rồi. Nếu bạn chưa xác định rõ điều này thì kể như những thứ phía sau mà tôi chia sẻ khó mà phát huy được tối đa giá trị. Bạn là một vận động viên điền kinh với một kỹ thuật tuyệt vời. Bạn thuộc lòng các bước để đạt được tốc độ như ý muốn. Nhưng nếu không ai nói cho bạn biết đích là cái gì và vì sao bạn phải chạy đến đó, thì bạn có thể thắng lợi được không? Chắc là không rồi. Do vậy, tôi muốn chúc mừng bạn đã nhìn thấy đích đến. Nếu từ trước đến nay bạn chưa nhìn thấy nó hoặc chỉ cảm nhận được chút ít về nó qua làn sương khói mờ ảo, giờ chúng ta bắt đầu chạy nhé. Khách hàng bỏ tiền ra mua giá trị chứ không mua sản phẩm. Tôi lại đùa đấy ư? Khách hàng chi tiền là để có được sản phẩm mà tôi lại nói là họ không mua sản phẩm. Nếu không mua sản phẩm thì họ mua cái gì? Không, tôi không đùa bạn một chút nào. Sản phẩm của bạn dù là hữu hình như cái tivi, cái tủ lạnh, một chú dế yêu, iPhone 5, hay vô hình như các sản phẩm dịch vụ massage, gội đầu, cắt tóc v.v. đều không nằm ngoài điều mà tôi vừa đề cập ở trên. Bạn là nhân viên bán hàng trong một công ty chuyên cung cấp các thiết bị điện tử Điện dân dụng, có bao giờ bạn đặt câu hỏi tại sao khách hàng lại bỏ tiền ra mua cái bóng đèn của mình không? Đơn giản quá phải không? Để thay cho cái bóng đèn vừa bị hỏng chứ còn sao nữa? Tại sao lại phải thay làm gì? Lại hỏi linh tinh rồi anh bạn, thì họ cần ánh sáng chứ còn sao? Không có ánh sáng đèn điện thì sống thế nào được? À, tôi hiểu rồi. Vậy là họ mua ánh sáng, mua mấy ngàn giờ chiếu sáng do cái bóng đèn kia mang lại, chứ đâu phải mua bản thân cái bóng đèn. Bạn mua một chiếc iPhone về vì sao? Vì bạn muốn có được những giây phút thoải mái tận hưởng những tiện ích mà chú dế thông minh này mang lại, như quay phim, chụp hình siêu nét, lướt web dễ dàng, nghe nhạc đỉnh cao, vân vân. Hết chưa nhỉ? Chưa, bạn còn mua cảm giác hãnh diện với bạn bè khi rút dế cưng ra khỏi túi. Việc trả tiền để mua giá trị đặc biệt rõ với các sản phẩm dịch vụ. Bạn đi massage đâu có mang được cái gì về đâu, nhưng cái mà bạn nhận được đó là những phút giây thư thái, thả lỏng cơ thể sau những giờ làm việc căng thẳng. Bạn có biết tại sao các sản phẩm của Apple lại đắt hơn rất nhiều so với các sản phẩm cùng loại của các hãng khác? Mặc dù trên thực tế, do sự xích lại gần nhau về công nghệ thì sự khác biệt giữa các sản phẩm về tính năng và độ tiện ích là vô cùng nhỏ, bởi vì Apple định giá sản phẩm của họ không chỉ dựa trên tính năng mà còn dựa trên giá trị của thương hiệu. Bạn là một giám đốc của một tập đoàn lớn. Bạn đặt trên bàn làm việc của mình một chiếc laptop Apple và một chiếc cùng tính năng do hãng khác chuyên các sản phẩm giá rẻ sản xuất. Cái nào thể hiện đẳng cấp của bạn hơn? Rõ ràng là người ta có xu hướng đánh giá một người dựa trên những gì mà người đó sở hữu. Vậy là có trong tay một sản phẩm quý tộc của Apple sẽ mang lại cho bạn nhiều giá trị hơn, và bạn sẵn sàng trả giá cao hơn cho nó thay vì mua một sản phẩm cùng tính năng nhưng bình dân của một hãng khác. Tôi còn nhớ như in một câu chuyện mà tôi được nghe về họa sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha Picasso. Một hôm, ông đang ngồi ăn tối thì có một người phụ nữ bước lại hỏi chuyện. Thì ra bà ấy là một fan của Picasso đã lâu. Sau đây là nội dung cuộc trò chuyện. Thưa ngài, tôi mến mộ tài năng của ngài đã lâu. Ngài có thể vẽ cho tôi một bức tranh ngay bây giờ được không ạ? Cảm ơn bà đã yêu quý. Chắc chắn là được thưa bà. Nói xong, ông lấy ra một tờ giấy và một cây bút bắt đầu vẽ. Chỉ 5 phút sau, một bức phác họa tuyệt đẹp đã xuất hiện trên tờ giấy nhỏ. Người phụ nữ mừng rỡ nói tiếp. Thưa ngài, tôi phải trả ngài bao nhiêu cho bức tranh này? Tôi vốn định vẽ tặng bà, nhưng nếu định giá thì bức tranh của tôi đáng giá 50 đô la. Cái gì thưa ông? Ông chỉ mất có 5 phút để hoàn thành nó thôi mà. 5 phút ư, thưa bà, tôi đã mất nửa đời người đấy. Vậy Picasso đã định giá bức tranh dựa vào giá cả hay giá trị? Để vẽ được bức tranh đó, ông ấy đã phải mất cả vài chục năm luyện tập và cố gắng. Vậy giá trị của bức tranh ấy không nằm ở khoảng thời gian 5 phút kia hay giấy mực, mà là ở những sự khổ luyện khó có gì đo đếm được. Vậy bạn biết được rằng cái mà khách hàng cần là giá trị chứ không phải là giá cả, thì bạn sẽ tập trung bán sản phẩm theo hướng bán giá trị. Môi trường cạnh tranh hiện nay khiến vô số các sản phẩm cùng một tính năng, cùng chất lượng ra đời. Tại sao khách hàng chọn mua hàng ở cửa hàng của bạn chứ không phải cửa hàng bên cạnh? Câu hỏi này không hề dễ trả lời, nhưng một khi bạn tìm ra câu trả lời thì có nghĩa là bạn đã chiến thắng đối thủ một cách tuyệt đối. Bạn là một người mua hàng, vậy bạn có muốn nhận được nhiều giá trị nhất từ số tiền bỏ ra hữu hạn không? Tất nhiên là có, đúng không? Khách hàng đến với cửa hàng hay công ty bạn để mua một món đồ, họ mua cả sự tận tình trong phục vụ của bạn. Họ mua cả sự chuyên nghiệp, chu đáo và tiện lợi mà bạn mang lại cho họ. Thậm chí, họ mua cả nụ cười của bạn. Bạn có tin không? Nếu bản thân sản phẩm không tạo nên sự khác biệt để khách hàng chọn bạn, chứ không chọn đối thủ cạnh tranh của bạn, thì những yếu tố mà chúng ta ít để ý ở trên lại làm được điều đó. Phần này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn cụ thể hơn ở các chương tiếp theo của cuốn sách. Tôi nhận thấy rằng việc đua nhau giảm giá sản phẩm để kéo khách hàng từ tay đối thủ về phía mình đang khiến nhiều doanh nghiệp và cửa hàng khốn đốn, bởi vì đâu thể giảm giá được mãi, và đến một lúc nào đó họ nhận ra là cuộc đua giảm giá là một cuộc đua trong số họ, tất cả đều là kẻ thất bại. Không có kẻ chiến thắng, Vì sao họ lại đua nhau giảm giá, để rồi ngậm ngùi khi nghĩ lại? Bởi họ đang nhìn nhận sản phẩm của họ dưới góc độ giá cả chứ không phải giá trị. Lời khuyên của tôi là nếu bạn muốn bán được nhiều hàng hơn đối thủ thì không nhất thiết phải cùng nhau giảm giá. Hãy thêm giá trị gia tăng cho khách hàng. Để tôi cho bạn một ví dụ minh chứng điều này. Có hai tiệm rửa xe máy, tạm gọi là tiệm A và tiệm B, đối diện nhau và đều thu mức giá 10.000 đồng cho mỗi lượt rửa xe. Họ đều nhận thấy rằng nếu giảm giá hơn nữa thì công sức lao động của họ quá rẻ mạt nên quyết định không tiếp tục giảm giá. Ông chủ tiệm A đã rất thông minh khi nghĩ ra cách không phải giảm giá mà vẫn tăng được số lượng khách hàng. Ông ta đã làm gì ư? Mỗi khi có khách hàng vào rửa xe, ông ta đều bảo nhân viên của mình kiểm tra xem xích xe có khô dầu không. Nếu có thì tra dầu giúp khách hàng mà không tính thêm tiền. Hành động này chỉ tốn có một phút mà chi phí bỏ ra thì không đáng là bao, nhưng lại khiến khách hàng vô cùng hài lòng vì họ nhận được thêm giá trị tới một chi phí không đổi. Một thời gian sau, tiệm bên cạnh cũng bắt chước tương tự như vậy. Ông chủ tiệm A lại tiếp tục có một chiêu mới. Ông cho nhân viên ngoài việc kiểm tra xích xe, còn xem lốp xe của khách hàng có còn căng không, nếu xe non hơi thì bơm và cũng không tính tiền. Việc này lại cũng chỉ mất 30 giây. Nhiều khách hàng cảm thấy rằng xe mình chưa bẩn lắm, nhưng mà đằng nào cũng phải bơm nên rửa luôn. Vậy là ông lại có thêm khách hàng mới. Khi đối thủ của ông kịp sao chép thì ông cũng thu được một khoản lời kha khá rồi và lại đổi chiêu. Đối với các loại hàng hóa hữu hình thì khuyến mại theo kiểu mua 5 tặng 1 hay mua 1 TV tặng 1 nồi cơm điện cũng nằm trong chiến lược gia tăng giá trị cho khách hàng. Và điều này được khá nhiều các cửa hàng, siêu thị áp dụng. Khi khách cảm thấy họ bỏ ra một khoản tiền không đổi mà nhận về nhiều giá trị hơn thì tất nhiên họ sẽ có xu hướng mua sắm nhiều hơn. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh ở phần này một chút, đó là ngoài giá trị hữu hình mà khách hàng nhận được, chúng ta còn nên gia tăng giá trị vô hình cho khách hàng. Gọi là giá trị vô hình có vẻ hơi cao siêu, nhưng thực ra nó là sự nhiệt tình và chuyên nghiệp trong cách phục vụ. Là nụ cười của bạn khi tiếp đón khách hàng, là quá trình mà bạn quan tâm chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi bán hàng. Những giá trị này không tính bằng tiền, nhưng nhiều khi bạn lại ghi điểm và tạo dấu ấn khó phai trong mắt khách hàng. Theo Brian Tracy, một trong những tác giả với hàng loạt các cuốn sách bán chạy nhất thế giới và đồng thời là một diễn giả nổi tiếng, có 4 cấp độ trong việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Cấp độ 1. Mức tối thiểu để tồn tại là đáp ứng những mong đợi của khách hàng. Cấp độ 2. Vượt quá những gì khách hàng mong đợi. Những giá trị gia tăng của bạn có thể giúp bạn vượt qua đối thủ cạnh tranh. Cấp độ 3. Khách hàng trở nên thích thú. Bạn có thể đem đến sự ngạc nhiên, thú vị nằm ngoài sự mong đợi của khách hàng. Cấp độ 4. Khách hàng thực sự ngạc nhiên. Bạn đã làm cho khách hàng phải reo lên. Wow! Bạn đã vượt qua sự mong đợi của khách hàng nhiều đến mức họ trở thành fan của bạn. Họ không chỉ trở thành khách hàng ruột của bạn, mà họ còn tình nguyện bán hàng cho bạn bằng cách giới thiệu cho bạn bè và người thân. Đây là một cách quảng bá đơn giản nhưng lại có hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Đến bước này thì bán hàng thực sự trở thành một môn nghệ thuật. Vậy doanh nghiệp của bạn đang nằm ở bước nào trong 4 bước trên? Như tôi được biết thì hầu hết các doanh nghiệp của chúng ta hiện mới dừng lại ở cấp độ 1, một số vươn được lên cấp độ 2 và có rất ít các doanh nghiệp có thể lên được cấp độ 3 và 4. Bạn hãy xác định xem công ty hay cửa hàng mình đang ở cấp độ nào và cần phải cải thiện những gì để đạt được cấp độ cao hơn. Tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn những cách để bạn có thể tiến lên các nấc thang mới một cách vững chắc ở các phần sau. Ba, khách hàng luôn luôn đúng. Có rất nhiều ý kiến xoay quanh câu khẩu hiệu này Nhiều ý kiến cho rằng đây là một triết lý vàng trong kinh doanh, nhưng cũng có những ý kiến cho rằng khách hàng cũng bằng xương bằng thịt, sao có thể luôn luôn đúng được. Thực ra, chúng ta không nên chỉ nhìn qua bề nổi của câu nói này, mà phải nhìn vào phần nằm sâu của tảng băng chìm. Với triết lý này, chúng ta cần hiểu rằng khách hàng là trung tâm của vũ trụ, là trung tâm của tất cả các quá trình, trong đó có quá trình bán hàng. Một công ty lớn hay một cửa hàng nhỏ muốn thành công đều cần phải thiết lập một hệ thống các bước của quá trình bán hàng xoay quanh trung tâm này. Từng thành phần, dù là nhỏ nhất trong hệ thống ấy, đều phải hướng đến một mục đích duy nhất, đó là làm cho khách hàng hài lòng. Một khía cạnh khác trong triết lý này cần phải đề cập, đó là khách hàng mới chính là người trực tiếp sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của các bạn. Khách hàng gọi một tô phở mà khách hàng bảo mặn, tức là nó mặn, mặc dù chúng ta thấy như vậy là vừa. Điều cần phải ghi nhớ đó là điều mà khách hàng cảm nhận về sản phẩm mới là kết luận cuối cùng về sản phẩm ấy. Vậy mà rất nhiều người không hiểu điều này, dẫn đến việc đôi co không đáng có với khách hàng. Có một lần, tôi cùng mấy người bạn vào một quán thịt chó và gọi món. Sau khi các món đã bày ra bàn, tôi gọi cô bán hàng lại và bảo, cho tôi xin một đĩa muối. Cô bán hàng trợn tròn mắt nhìn tôi như nhìn một người mới rơi từ hỏa tinh xuống và buông một câu, để làm gì hả anh? Để chấm thịt chó chứ để làm gì? Cô này càng tỏ ra ngạc nhiên hơn và cười một cách khá thiếu lịch sự. Thịt chó thì phải chấm với mắm tôm chứ. Đến đây tôi cảm thấy khá khó chịu vì thái độ cười cợt của cô ta và đáp, tôi không ăn được mắm tôm, nhưng cô cho tôi hỏi một chút. Cô nói là thịt chó phải chấm với mắm tôm là cô suy nghĩ cho miệng của cô hay miệng của khách? Cô có biết là khách rất sợ mùi mắm tôm không? Nếu cô suy nghĩ từ miệng của cô thì tại sao không để ăn mà lại mang ra bán? Đến đây cô bán hàng này như đã nhận ra một điều gì đó, vội vàng xin lỗi tôi và chạy vào lấy đĩa muối ra. Qua ví dụ này, tôi chỉ muốn khẳng định lại một điều rằng khách hàng mới là người quyết định một sản phẩm hay dịch vụ là tốt hay không tốt. Chúng ta là những người phục vụ cần phải lắng nghe ý kiến của khách hàng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ, thay vì dùng ý kiến chủ quan của chúng ta áp đặt cho cái mà chúng ta bán. Tới đây lại nảy sinh một vấn đề nho nhỏ. Có lại khách hàng nào chỉ muốn đến kiếm chuyện và gây sự thay vì đến mua hàng không? Có, bạn ạ. Hầu hết các nhân viên bán hàng đều tỏ ra lúng túng khi gặp loại khách hàng này. Một số chọn phương án cứng rắn, đó là đôi co và cãi cọ với những khách hàng này, thậm chí là gọi bảo vệ đến tống cổ kẻ không mời mà đến ra khỏi cửa. Một số khác chọn cách gọi quản lý của mình xuống giải quyết. Theo tôi thì cả hai phương án trên đều không hiệu quả khi đối phó với kiểu khách hàng này. Chúng ta phải hiểu được tâm lý của những đối tượng này. Mục đích của họ đến là để phá chúng ta, đến để tìm người cãi nhau cho vui. Nếu bạn chọn phương án cãi cọ hay đuổi đi, có nghĩa là bạn đã mắc mưu họ rồi. Nếu gặp mấy bác chí phèo kiểu này, chúng ta cần phải cao tay hơn. Hãy tưởng tượng bạn rất muốn cãi nhau với một ai đó, nhưng người đó lại không thèm cãi lại bạn, thậm chí vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh vui vẻ. Khi trả lời thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Có muốn tiếp tục gây sự hay thôi đành ra về dù trong lòng rất ấm ức? Nếu họ cũng nóng mà chúng ta cũng nóng, nghĩa là chuẩn bị có cháy lớn. Nhưng nếu họ nóng mà chúng ta lại cứ chơ chơ nguội lạnh thì sớm hay muộn họ cũng tắt ngấm. Cái này được gọi là lấy nhu thắng cương. Hơn nữa, nếu cãi cọ lại hoặc đuổi họ đi thì chúng ta cũng đang mất đi hình ảnh tốt nhất trong mắt những khách hàng khác. Chọn cách gọi quản lý cũng không phải là cách khôn ngoan, trừ phi sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát và vượt quá thẩm quyền của bạn. Bởi vì những người quản lý luôn có những việc quan trọng hơn để giải quyết, họ đâu thể ra mặt giải quyết tất cả các tình huống cho bạn. Đôi khi chúng ta cũng phải chịu thua thiệt, bởi vì vua còn thua thằng liều mà. Tỷ lệ những khách hàng như vậy cũng chỉ khoảng 1/1000, vậy nên giữ hòa khí thì chúng ta sẽ thu được nhiều lợi ích hơn. Tóm lại, điều tôi muốn chia sẻ ở phần này đó là khách hàng phải được đặt vào vị trí trung tâm. Vị trí quan trọng nhất của quá trình bán hàng, mọi nỗ lực sẽ tập trung vào việc lắng nghe, phân tích ý kiến của khách hàng và từ đó tìm ra những phương thức để thỏa mãn tối đa nhu cầu của họ. 4. Khách hàng thích mua sắm nhưng lại rất ghét rơi vào tình trạng bị mua. Thử hỏi trong số chúng ta có mấy ai không thích mua sắm? Con người có vô số những nhu cầu cần được thỏa mãn và cũng sẽ không quá nếu nói nhu cầu của con người là vô cùng vô tận. Ngày xưa, khi còn nghèo, người ta chỉ dám mơ ước, ăn no, mặc ấm. Nhưng rồi khi đời sống khá hơn, người ta bắt đầu nghĩ đến việc ăn ngon, mặc đẹp. Cuộc sống là một quá trình đi tìm và thỏa mãn những nhu cầu ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Khách hàng thích mua nhưng họ lại luôn có tâm lý đề phòng khi ai đó muốn bán cái gì đó cho họ. Vì sao lại như vậy? Bởi vì tâm lý chung của con người là ghét bị tiếp thị, ghét bị mời chào. Họ cho rằng những nhân viên tiếp thị, những người bán hàng đang cố gắng ảnh hưởng đến quyết định của họ và rằng họ đang mất dần thế chủ động. Khi bị chào mời, có nghĩa là họ đang bị đẩy ra khỏi vùng an toàn và chuẩn bị đưa ra những quyết định sai lầm. Thật khó có thể chấp nhận điều này và việc xuất hiện tâm lý phản kháng là điều đương nhiên. Chừng nào chúng ta còn chưa loại bỏ được tâm lý này trong khách hàng và khiến họ tin tưởng chúng ta tuyệt đối thì việc bán được hàng còn là một vấn đề nan giải. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta để mặc tự khách hàng đưa ra quyết định mua hay không mua. Vẫn có những cách ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng một cách khôn khéo mà họ không hề biết. Phần này sẽ được chia sẻ ở chương tiếp theo, phẩm chất của một siêu sao bán hàng. Tâm lý học đã chỉ ra rằng ai cũng muốn được coi là người quan trọng. Bà vợ luôn muốn ông chồng nhắc đi nhắc lại câu em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Tương tự, nhân viên luôn muốn sếp nói thật to câu cậu có vai trò rất lớn trong sự phát triển của công ty. Những người có thể làm cho người khác cảm thấy họ là người quan trọng luôn thành công trong cả cuộc sống lẫn công việc. Sự khác biệt giữa một chuyên gia bán hàng và một người bán hàng rong một phần là ở tố chất này. Vậy lời khuyên ở đây là đừng bao giờ thúc ép khách hàng mua sản phẩm. Đừng bao giờ đẩy khách hàng ra khỏi vùng an toàn của họ. Hãy làm cho họ cảm thấy họ là chỉ huy tối cao của chiến dịch mua hàng thì bạn sẽ thành công. 5. Mục tiêu của bán hàng là gì? Đã bao giờ bạn tự đặt cho mình câu hỏi này chưa? Bạn bán hàng, vậy mục tiêu của bạn là gì? Có nhiều người sẽ nói rằng tôi bán hàng là vì lợi nhuận. Điều này không hề sai. Bán hàng ai chẳng vì lợi nhuận. Nhưng một câu hỏi khác đặt ra, đó là lợi nhuận đến từ đâu thì câu trả lời của bạn sẽ là thế nào? Từ khách hàng của bạn, đúng không? Vậy sâu xa hơn thì phải nói là mục tiêu của bán hàng là vì khách hàng. Bởi nếu bạn không vì họ thì họ cũng đâu cần bạn và mục tiêu tăng lợi nhuận của bạn cũng đâu có đạt được. Hơn nữa nếu bán hàng là vì lợi nhuận thì bạn đang hướng đến tiền. Đến cái mà bạn mong muốn hơn là đến lợi ích của khách hàng, cái mà khách hàng mong muốn. Tôi rất tâm đắc khi đọc cuốn sách Cho là nhận của hai tác giả Ken Blanchard và Andrew Kay vì những triết lý tuyệt vời trong đó. Tâm lý của con người là chỉ muốn nhận chứ không hề muốn cho đi, và nhận trước rồi mới cho đi sau, bởi bản năng mách bảo chúng ta rằng cho đi là mất. Nhưng vũ trụ này lại không hoạt động theo quy luật đó. Bạn muốn nhận một giá trị nào đó thì bạn phải cho đi trước. Bạn muốn nhận được một mức lương và vị trí cao hơn trong công ty thì bạn phải cho đi sự cố gắng nỗ lực làm việc, cho đi thời gian mà lẽ ra có thể tụ tập bạn bè để làm việc, để ngồi nghĩ ra những ý tưởng mới mang lại lợi ích cho công ty. Bạn muốn đồng nghiệp quý mến bạn thì bạn phải yêu quý họ trước, phải sẵn sàng giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn. Bạn cho đi càng nhiều thì bạn nhận lại cũng càng nhiều. Tuyệt vời hơn nữa, trong quy luật cho nhận đó là khi bạn cho đi một cách chân thành, một cách vô tư và không hề nghĩ tới việc nhận lại thì dường như bạn sẽ nhận lại gấp bội. Đó là lý do tại sao tôi lại đưa ra câu hỏi là bạn bán hàng là vì lợi nhuận hay bán hàng là vì khách hàng. Nếu bạn bán hàng vì lợi nhuận thì bạn đang hướng mình theo khuynh hướng nhận trước cho sau. Nếu theo khuynh hướng này, bạn sẽ luôn hướng đến lợi nhuận như là mục tiêu hàng đầu của mình. Nhưng bạn ơi, nếu bạn làm vậy thì có nghĩa là bạn đang bơi ngược dòng rồi và lợi nhuận sẽ trôi càng ngày càng xa khỏi tầm với của bạn. Lý thuyết bán hàng hiện đại ngày nay là lý thuyết của tình yêu. Bạn yêu sản phẩm của mình, yêu việc phục vụ khách hàng và yêu việc mang lại những giá trị tốt đẹp nhất dành cho khách hàng, tức là bạn đang đi trên con đường của người bán hàng đỉnh cao. Bán hàng ngày nay không đơn thuần là một nghề nữa rồi, mà nó đã được nâng tầm trở thành một môn nghệ thuật cho đi và nhận lại. Có thể bạn sẽ đặt câu hỏi rằng, nếu khách hàng không cảm nhận được sự chân thành của tôi dành cho họ thì sao? Nếu tôi cho mà họ không nhận được thì sao? Bạn hãy yên tâm, tạo hóa đã ban cho con người khả năng kỳ diệu đó là cảm nhận được tất cả những gì mà người khác dành cho mình, dù những thứ đó là hữu hình hay vô hình. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, chúng ta đã có khả năng cảm nhận được ai là người tốt với bạn, ai thực sự yêu quý bạn thông qua những cử chỉ hành động của họ. Thậm chí một ánh mắt cũng có thể nói lên liệu một người có thực sự yêu quý và chân thành với bạn hay không. Hãy nói thật to rằng, tôi bán hàng vì khách hàng của tôi, và tôi sẵn sàng cho đi giá trị, cho đi sự phục vụ ân cần chu đáo, cho đi tình yêu chân thành dành cho khách hàng trước khi tôi muốn nhận lại bất cứ thứ gì từ họ. Thì bạn đã đặt một chân lên đỉnh vinh quang rồi đấy. Tóm lại, trong phần này, bạn nên nhớ được những điều sau. Thứ nhất, mục tiêu của bán hàng là vì khách hàng, lợi nhuận sẽ tự tìm đến với bạn. Thứ hai, hãy cho trước, nhận sau. Hãy cho khách hàng những giá trị bằng cả trái tim chân thành của bạn. Và hãy yên tâm, bởi vì khách hàng sẽ bù đắp cho bạn xứng đáng. Sáu, có hai lý do chính khiến khách hàng mua hàng: thích và sợ. Không chỉ có hành động mua hàng mà rất nhiều các quyết định khác của con người cũng bị chi phối bởi hai yếu tố mang tên thích và sợ. Chúng ta thích rất nhiều thứ và sợ cũng rất nhiều. Con người tìm đến tôn giáo, tìm đến các đấng linh thiêng bởi họ thích những triết lý sống mà các tôn giáo răn dạy. Nhưng một điều quan trọng nữa, đó là trong sâu thẳm chúng ta luôn tồn tại những nỗi sợ hãi mơ hồ, và chúng ta luôn có nhu cầu được che chở, bảo vệ và ban phước. Tôn giáo ra đời và phát triển là để giải quyết hai vấn đề trên, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần của con người trong cuộc sống. Lý do khách hàng tìm đến và mua sản phẩm của chúng ta đơn giản cũng là do bị chi phối bởi hai yếu tố thích và sợ đó. Bạn mua một chiếc điện thoại A thay vì B với cùng mức giá đơn giản bởi vì bạn thích các đặc tính về hình dáng, màu sắc, tính năng v.v. của nó. Các nhà sản xuất luôn cố gắng đánh vào tâm lý này. Họ luôn tìm cách cải tiến bao bì sản phẩm, cải tiến hình dáng bên ngoài thật độc đáo và tiện dụng để làm cho khách hàng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ cũng tìm cách cải tiến các tính năng để đem lại sự thích thú của người sử dụng. Con người rất thú vị ở chỗ khi đã thích cái gì là muốn có cho bằng được, và tìm mọi cách trong khả năng của mình để được sở hữu nó. Một khi vấn đề tài chính không quá đè nặng trên vai, thích chính là yếu tố chiếm trên 90% quyết định mua hàng của một người. Tuy nhiên, không phải lúc nào khách hàng cũng thích ngay sản phẩm của bạn. Họ chưa thích đôi khi đơn giản là do họ chưa hiểu rõ về sản phẩm. Vậy bán hàng thành công là khi bạn làm cho khách hàng hiểu và yêu thích sản phẩm của bạn. Hãy nhớ rằng, khi khách hàng đã thích sản phẩm, không sớm thì muộn, họ sẽ quay trở lại và đưa ra quyết định mua hàng. Yếu tố thứ hai mà tôi muốn nói đến, đó là yếu tố sợ. Vậy con người sợ những gì? Khó mà có thể kể cho hết những nỗi sợ của con người. Bạn thử nghĩ xem, người ta tấp nập đi mua máy khử độc hoa quả về làm gì? Họ sợ bị ngộ độc bởi hoa quả chứa hóa chất. Sợ bị mất sức khỏe. Nếu bạn đang bán sản phẩm bảo vệ sức khỏe, thì hãy chỉ ra cho khách hàng những vấn đề về sức khỏe mà họ có thể gặp phải nếu không dùng sản phẩm của bạn. Nếu họ nhận ra những nguy cơ này, thì khả năng rất lớn họ sẽ mua sản phẩm của bạn. Tất nhiên, chúng ta phải thực sự chân thành khi làm điều này. Nó xuất phát từ mục đích tốt, đó là giúp khách hàng có sức khỏe tốt hơn, chứ chúng ta không hề có ý đao to búa lớn để dọa khách hàng. Ngày trước, có lần tôi đến gặp nha sĩ để khám răng. Tôi chỉ định đến để điều trị chứng viêm níu, nhưng bác sĩ lại phát hiện ra tôi có thêm hai chiếc răng sâu. Ông bác sĩ nói nếu tôi không điều trị ngay thì tôi sẽ sớm phải chào tạm biệt chúng. Mặc dù vào lúc đó vấn đề tài chính đang đè nặng lên vai, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ điều trị triệt để. Tôi quyết định làm như vậy bởi vì ông bác sĩ đã thức tỉnh nỗi sợ của tôi. Tôi lo lắng cho sức khỏe răng miệng nên quyết định điều trị mặc dù chi phí không hề rẻ. Vậy nếu bạn cũng làm được điều như ông bác sĩ kia, đó là khơi dậy nỗi sợ của khách hàng, thì họ sẽ cho bạn. Ngoài sợ mất sức khỏe, khách hàng còn sợ mất tiền nữa. Tất nhiên ai cũng sợ mất tiền. Bạn đang dùng bóng đèn sợi đốt và luôn yên tâm với nó vì độ chiếu sáng của loại bóng đèn này khá tốt. Một ngày, bạn ghé qua một cửa hàng đồ điện và nhìn thấy những chiếc bóng đèn huỳnh quang. Người bán hàng giới thiệu sản phẩm này cho bạn, nhưng bạn nói không, bởi vì bạn đã có những chiếc bóng đèn vẫn đang hoạt động tốt ở nhà. Anh ta phân tích cho bạn rằng, bạn đang phải trả rất nhiều tiền điện hàng tháng. Bạn thấy khá đúng, vì bạn rất ngại phải nhìn vào tờ hóa đơn tiền điện cuối tháng. Anh ta nói, nếu bạn thay tất cả các bóng đèn sợi đốt trong nhà bằng bóng đèn huỳnh quang với khả năng phát sáng tương tự, bạn sẽ giảm được 2/3 số tiền điện phải đóng hàng tháng. Bạn nghĩ sao về điều này? Có vẻ giá thành của loại bóng này hơi đắt một chút, nhưng xem xét về hiệu quả lâu dài thì đúng là đáng tiền, bởi bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền kha khá từ tiền điện hàng tháng. Vậy là người bán hàng đã thành công khi khơi đúng nỗi sợ mất tiền của khách hàng. Còn bạn cũng thành công khi đưa ra một quyết định đầu tư khôn ngoan. Vậy là giúp khách hàng biết sợ, nhận thức được những nguy cơ tiềm ẩn. Nếu không dùng sản phẩm của bạn, họ sẽ sẵn lòng móc hầu bao. Tóm lại, điều tôi muốn nhấn mạnh ở phần này đó là chỉ cần bạn hiểu phương pháp đánh trúng hai loại tâm lý thích và sợ của khách hàng thì bạn sẽ thành công. 7. Bán được hàng không phải là kết thúc mà chỉ là sự khởi đầu. Thật buồn khi tâm lý làm ăn manh mún nhỏ lẻ từ ngày xưa vẫn còn ảnh hưởng đến rất nhiều những người bán hàng ngày nay. Có khá nhiều người nghĩ rằng khi tiền của khách hàng đã nằm trong túi của mình, vậy là xong, quá trình bán hàng hoàn tất. Có khá nhiều khách hàng phàn nàn rằng họ thực sự bị sốc khi bước vào cửa hàng, nhận được sự chào mời đon đả của nhân viên bán hàng, nhưng khi họ quyết định mua và trả tiền xong thì thái độ nhiệt tình lúc trước bỗng biến mất. Có thể những nhân viên bán hàng này đang nghĩ, ông đã trả tiền cho tôi rồi, vậy là xong, tôi còn phải dành sức và sự nhiệt tình cho những khách hàng khác. Có một sự thật là chi phí để giữ chân một khách hàng cũ thường rẻ hơn rất nhiều so với chi phí dành cho quảng cáo, cho marketing, để tìm những khách hàng mới. Tôi đã từng thấy những công ty hay cửa hàng có tiềm lực tài chính lớn, sẵn sàng bỏ ra một số tiền khổng lồ cho các hoạt động quảng cáo trên truyền hình, báo chí, nhưng việc giữ chân khách hàng của họ ở khâu bán hàng và chăm sóc khách hàng lại quá tệ. Tất nhiên tôi hoàn toàn đồng ý và ủng hộ những nỗ lực nhằm tăng số lượng khách hàng mới. Tuy nhiên, song song với việc đó, chúng ta vẫn cần chú ý đến việc chăm sóc khách hàng cũ. Có hai cửa hàng nằm cạnh nhau cùng bán một loại sản phẩm. Khi nhìn qua, bạn thấy cửa hàng A đông khách hơn hẳn cửa hàng B. Vậy có thể kết luận cửa hàng A làm ăn tốt hơn cửa hàng B? Chưa chắc chắn là như vậy. Để đánh giá cửa hàng nào làm ăn tốt hơn, phải dựa trên số lượng khách hàng quen trong số những khách hàng trong mỗi cửa hàng. Nếu cửa hàng A rất đông khách, nhưng phần lớn trong đó là khách vãng lai, thì không thể nói lên được điều gì về công việc kinh doanh. Có thể những gì bạn nhìn thấy hiện tại chỉ là nhất thời trong lúc đó. Còn cửa hàng B tuy có ít khách hơn, nhưng hơn 70% trong số đó là khách quen, tức là công việc kinh doanh của họ đang rất tuyệt vời. Họ biết cách biến khách hàng mới thành khách hàng quen thuộc và sau đó là khách hàng trung thành. Đó mới là nghệ thuật bán hàng. Trong việc bán hàng, có hai mục tiêu lớn cần phải đạt đến, đó là bán được hàng và giữ được khách. Hai mục tiêu này không tách biệt mà song song và bổ trợ cho nhau. Với những nhà hàng hay dịch vụ chặt chém khách ở các địa điểm du lịch thì mục tiêu lớn nhất và duy nhất của họ là bán được hàng. Do đó, họ giăng đủ các loại bẫy để đưa khách hàng vào trong. và sau đó thì chặt chém khách hàng tơi tả. Liệu những khách hàng sau khi bị bầm dập như vậy còn dám quay lại lần sau? Chắc chắn là không. Người bán thì hả hê vì họ thu được món lợi trước mắt, nhưng họ không biết rằng về lâu dài thì họ lại đang hủy hoại công việc kinh doanh của chính họ vì tiếng dữ đồn xa. Đặc biệt với sức mạnh của báo chí và internet ngày nay, tôi thật sự choáng khi những người làm dịch vụ ở các bãi biển thuộc loại đẹp nhất nhì của Việt Nam lại có một triết lý kinh doanh vô cùng đáng sợ: 9 tháng mài dao, 3 tháng chém. Hóa ra các thượng đế lại trở thành đối tượng cho sự chặt chém không thương tiếc. Thực tế thì tôi cũng chưa thấy bất kỳ một tổ chức, một công ty hay một cửa hàng nào phát triển lớn mạnh được nhờ việc chặt chém khách hàng cả. Tuy nhiên, tôi lại được nghe rất nhiều các doanh nhân thành đạt phát biểu rằng sở dĩ chúng tôi có được những thành quả như ngày hôm nay là do kết quả của việc khách hàng quý mến, tin tưởng và không ngừng quay trở lại mua sản phẩm. Bán hàng thực ra là một chu trình khép kín, kết thúc của bước này lại là sự khởi đầu của bước khác. Do đó, nếu bán được hàng là xong, thì vô tình chúng ta đã chặt đứt chuỗi liên tục đó. Nếu tiết mục duy nhất của bạn là bán được hàng, thì bạn khác gì một người bán hàng rong, khác gì những quán cơm tù trên các trục đường quốc lộ. Khách hàng có nhớ đến bạn và trở lại không? Chắc chắn là không rồi. Làm cho khách hàng bỏ chạy thì không khó, nhưng làm cho khách hàng yêu quý và trở lại trong các lần mua hàng tiếp theo mới thực sự là bài toán khó. Nói là khó vậy thôi, nhưng không phải là không làm được. Tôi nhớ đến câu nói của một doanh nhân nổi tiếng nào đó như sau: làm gì cũng cần có cái tâm, kinh doanh hay bán hàng cũng vậy. Tóm lại ở phần này, tôi muốn nhấn mạnh với các bạn một điều rằng bán được hàng là một khởi đầu cho một chu trình bán hàng mới, chứ không phải là sự kết thúc. Cụ thể về các bước bán hàng sẽ được trình bày trong những chương sau. Nếu bạn hiểu được điều này và chú tâm tới việc chăm sóc khách hàng, ngay cả khi bán được hàng, bạn sẽ thành công. Công việc kinh doanh của bạn sẽ mãi mãi đi lên. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ quan tâm đến việc bán được hàng, thì theo quy luật của kinh doanh sẽ tụt dốc. Những gì quan trọng nhất của chu trình bán hàng lại diễn ra sau khi bán được hàng. Vậy hãy thay đổi tư duy bán hàng cũ và sẵn sàng cho chương tiếp theo. Bán hàng đạt đến đỉnh cao khi bạn biến được khách hàng thành fan của bạn. Thật tuyệt vời nếu bạn có những khách hàng quen luôn quay lại mua sản phẩm của bạn. Điều này chứng tỏ một điều rằng khách hàng rất thỏa mãn với sản phẩm và dịch vụ của bạn. Họ sẵn sàng chọn bạn thay vì những nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ khác. Đơn giản là vì khi họ tìm đến bạn, họ có được niềm vui và sự thỏa mãn. Chúc mừng bạn nếu bạn đang ở bước này. Bạn đã có một chiến lược và một thái độ đúng đắn trong việc phục vụ khách hàng, và những ông chủ kia đã bắt đầu quý mến và trọng dụng bạn rồi đó. Tôi nghĩ bạn đạt được cấp độ này cũng đã là một sự thành công rất lớn rồi, bởi bạn đã có những khách hàng ruột. Những người mang lại nguồn doanh thu bán hàng đều đặn cho công ty hoặc cửa hàng của bạn. Người ta ví von những khách hàng này giống như cơm, nó giúp bạn ngày nào cũng được no bụng. Và quả thật, nếu bạn đã có được những khách hàng trung thành như vậy, công ty bạn đang trên đà phát triển đi lên một cách vững chắc. Tôi có một cô bạn kinh doanh quán cà phê. Cô ấy nói với tôi rằng quán cà phê của cô ấy khá nhỏ, nhưng một ngày trung bình đều có khoảng 150 khách. Điều tuyệt vời hơn cả là phần lớn trong số đó là những khách hàng quen thuộc. Họ đến uống cà phê đều đặn hàng ngày. Vậy có nghĩa là cô luôn có một nguồn lợi nhuận rất ổn định và cũng rất khá đối với một quán cà phê nhỏ. Vậy là khá thành công rồi, đúng không các bạn? Tuy nhiên, những người bán hàng đỉnh cao chưa xem đó là một thành công lớn, là cái đích cuối cùng của họ. Vậy theo bạn, họ còn muốn gì nữa nhỉ? Họ còn mong đợi gì hơn thế? Vấn đề nằm ở chỗ một siêu sao bán hàng không chỉ coi bán hàng là một nghề, mà họ muốn đưa nó lên một cấp độ cao hơn nữa, một môn nghệ thuật. Tất nhiên là trong môn nghệ thuật thứ 8, mỗi người bán hàng sẽ trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Nhưng làm thế nào để biến một công việc bình thường trở thành một nghệ thuật? Khó mà không khó. Như đề cập ở phần 2, làm cho khách hàng thích thú. Và thỏa mãn với sản phẩm và dịch vụ của bạn có nghĩa là bạn đang dừng ở cấp độ 3 trong thang cấp độ bán hàng. Nhưng vẫn còn một cấp độ nữa để chúng ta vươn tới, đó là làm cho khách hàng thực sự ngạc nhiên. Liệu bạn có thể gây bất ngờ cho khách hàng và khiến họ phải reo lên wow được không? Được chứ, hãy nhớ lại trong cuộc sống thường ngày, đã bao giờ bạn làm cho bạn bè và người thân của mình phải ngạc nhiên vì những gì bạn làm cho họ chưa? Hãy tưởng tượng cảnh người bạn thân nhất của bạn phải ôm mặt khóc vì xúc động cho ngày sinh nhật khi bạn cùng với những người bạn khác bí mật tổ chức một bữa tiệc, và đến tận phút chót chủ nhân của bữa tiệc ấy mới biết bản năng gốc của con người là luôn thích thú và hạnh phúc khi làm cho những người xung quanh mình bất ngờ và ngạc nhiên vì những điều mà mình làm cho họ. Khi bạn yêu quý khách hàng của mình, yêu công việc kinh doanh của mình, thì bạn cũng muốn làm những điều tương tự cho khách hàng. Sẽ không có một người thân, một người bạn hay một khách hàng nào quên được bạn nếu bạn đem niềm vui và những điều thú vị đến cho họ. Tôi có một anh bạn, anh ta thích một cô bé học dưới một lớp. Cô bé này thuộc vào hàng kiêu kỳ, không hề dễ đổ, theo những người từng là nạn nhân của cô bé kể lại. Nhưng như vậy không làm cho một anh chàng si tình với trái tim đang yêu nản chí. Anh ấy chọn biện pháp luôn mang đến cho cô bé những điều bất ngờ thú vị. Có một lần trời mưa rất to, anh ta đi trên chiếc xe của mình, tay ôm bó hoa đến nhà cô bé. Khi đến trước cổng thì toàn thân đã ướt sũng. Cô bé đã rất bất ngờ khi nhận được bó hoa trong hoàn cảnh ấy. Thậm chí cô còn ôm chầm lấy anh và khóc vì xúc động. Kể từ đó họ trở thành một cặp không thể tách rời. Vậy liệu chúng ta có thể áp dụng được chiêu này trong bán hàng không? Liệu khách hàng có nỡ bỏ bạn ra đi khi bạn luôn mang đến cho họ niềm vui và sự bất ngờ không? Chắc chắn là không các bạn ạ. Khách hàng cũng là con người bằng xương bằng thịt, và họ luôn biết trân trọng những gì người khác làm cho mình và vì mình. Tuy nhiên, chắc các bạn đang tự hỏi, nói thì là như vậy, nhưng liệu thực hiện có khó không? Bạn hãy nhớ rằng, không nhất thiết phải làm một cái gì đó to tát hay tốn kém để làm khách hàng siêu lòng. Đôi khi, sự ngạc nhiên lại đến từ sự chân thành và hết lòng vì khách hàng của bạn. Tôi còn nhớ như in một câu chuyện về một cô gái chuyên đi giao hàng cho một khu dân cư nằm khá xa thành phố. Một hôm trời trở lạnh và có bão tuyết khá to, mọi người không ai ra đường trong cái thời tiết này. Những hộ dân ở khu đó đều nghĩ chắc cô ấy không thể đến được trong cái thời tiết này. Làm gì có ai chịu ra khỏi nhà và đi giao hàng trong cái thời tiết này chứ. Nhưng thật ngạc nhiên, cô bé vẫn đến, dù có trễ đôi chút. Mọi người đều rất cảm động vì tấm lòng và sự nỗ lực của cô. Kể từ đó, tất cả mọi người trong khu dân cư đều chỉ sử dụng hàng do công ty mang tới, và cô luôn bán hàng được trong rất nhiều năm. Liệu bạn có thể làm được điều tương tự? Tôi tin chắc là được. Bởi với một người bán hàng chuyên nghiệp thì không là gì là không thể làm được. Nhưng trong thực tế, để khách hàng phải wow lên một tiếng, đôi khi đơn giản hơn như vậy rất nhiều. Hãy luôn tạo cho họ sự bất ngờ bằng cách gửi một bức thư chúc mừng kèm theo những món quà nho nhỏ vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, Giáng sinh v.v. Việc này không hề tốn kém, nhưng hiệu quả mà nó mang lại thì vô cùng to lớn. Vấn đề không phải là giá trị của món quà, mà điều khách hàng thấy cảm động là sự quan tâm của bạn dành cho họ. Tâm lý của con người là luôn muốn được người khác quan tâm và chú ý mà. Bạn có tin rằng có những ông tổng giám đốc của các công ty lớn luôn viết thư tay cảm ơn những khách hàng quan trọng của công ty? Bạn có thấy bất ngờ và cảm kích khi một ông tổng giám đốc có địa vị cao mà lại bỏ thời gian quý giá viết thư cảm ơn mình? Chắc chắn là có, đúng không nào? Ông ta hoàn toàn có thể nhờ cấp dưới của mình làm điều đó, hoặc gửi đi những bức thư điện tử tiện dụng và nhanh chóng, thay vì phải ngồi loay hoay viết cả trăm bức thư. Nhưng sức mạnh của những bức thư ấy thì không thể đong đếm được, nó sẽ biến khách hàng thành những người trung thành vô điều kiện. Hãy nhớ rằng, luôn hâm nóng mối quan hệ với khách hàng bằng những sự bất ngờ nho nhỏ, hãy sáng tạo tùy theo công việc kinh doanh của bạn. Tôi tin bạn luôn biết làm thế nào để khách hàng của bạn không những quay trở lại mà còn mang theo những khách hàng mới cho bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, dù làm điều gì thì điểm xuất phát luôn phải là sự chân thành. Một khi bạn đã có fan thì họ sẽ tự lục tìm trong các mối quan hệ của họ để giới thiệu cho bạn những khách hàng mới. Họ làm điều đó không phải là vì bạn, mà đơn giản là con người luôn muốn chia sẻ niềm vui. Do vậy, họ muốn những người bạn của họ cũng có được những trải nghiệm thú vị khi mua hàng của bạn. Chúc bạn có thật nhiều fan. 9. Hãy đem đến sự đảm bảo cho khách hàng. Khi bạn bỏ ra một số tiền để đổi lấy một sản phẩm nào đó, bạn có mong sản phẩm đó sẽ phục vụ tốt nhất và lâu dài nhất cho mình không? Tất nhiên là có rồi phải không? Bởi vì chúng ta luôn muốn rằng giá trị mà sản phẩm mang lại cho mình là đáng đồng tiền. Tuy nhiên, việc các sản phẩm bị lỗi là không thể tránh khỏi, bởi không có điều gì là tuyệt đối cả. Các hãng xe hơi lớn như Toyota hay Suzuki thậm chí phải tốn đến hàng trăm triệu đô la để thu hồi lại các sản phẩm lỗi của mình đã tung ra thị trường, đặc biệt trong thời đại hiện nay, khi mà phần lớn các sản phẩm đều được sản xuất trên các dây chuyền tự động hóa, thì việc một khâu nào đó lỗi sẽ dẫn tới việc tạo nên các sản phẩm lỗi. Và thực tế, điều này là không phải hiếm đối với hầu hết các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm đòi hỏi quy trình sản xuất tinh vi và công nghệ cao. Vậy khi khách hàng mua phải sản phẩm lỗi thì họ phải tự chịu và coi như mình xui xẻo. Điều này có thể đúng nếu là vài chục năm về trước, khi thị trường là thị trường của người bán, khi hàng hóa quá khan hiếm và người bán mới là người quyết định mọi thứ từ giá cả, phân phối v.v. Trong thời kỳ ấy, người mua mặc dù là người bỏ tiền nhưng luôn phải chịu nhiều thiệt thòi và thường bị chèn ép. Lúc ấy người ta chỉ nghĩ đến mua được sản phẩm để phục vụ nhu cầu thiết yếu của mình đã là quá may mắn rồi, nói gì đến bảo hành với bảo đảm. Nếu lúc đó họ có chót mua phải một sản phẩm bị lỗi thì cũng chỉ dám trách mình xui xẻo, chứ nào có cửa hàng nào đền bù cho họ. Tuy nhiên, cái thời hoàng kim ấy của người bán đã qua lâu rồi. Quá trình công nghiệp hóa với sự trợ giúp của máy móc sản xuất hàng loạt khiến cho sản phẩm xuất ra đã có lúc vượt quá cả nhu cầu trên thị trường. Kể từ lúc đó đã có một bước chuyển từ thị trường của người bán sang thị trường của người mua, khi mà khách hàng có nhiều quyền chọn lựa hơn. Đến lúc này, khi người ta mua một sản phẩm, họ cần một sự đảm bảo từ phía người bán và từ phía nhà sản xuất. Trong thời gian gần đây, người tiêu dùng Việt Nam đã bắt đầu cảnh giác và có xu hướng tẩy chay hàng Trung Quốc nhập lậu giá rẻ. Bởi vì khi kinh tế khá hơn thì người ta không còn bị giá cả che mắt nữa. Người tiêu dùng bắt đầu hướng tới các sản phẩm chất lượng cao hơn và được bảo hành đầy đủ, mặc dù giá cả có thể đắt hơn. Có lần tôi đi vào một cửa hàng điện tử và hỏi mua một cái đầu đọc đĩa của Trung Quốc. Giá cả thì đúng là rẻ, không ngờ. Nhưng khi tôi hỏi đến chất lượng và chính sách bảo hành thì người chủ cười và nói: "Làm gì có bảo hành gì anh, đồ Trung Quốc mà." Điều này có nghĩa là chưa bàn tới chất lượng thế nào, nhưng nếu ngay ngày hôm sau nó hỏng thì coi như tôi mất toàn bộ số tiền bỏ ra. Cuối cùng thì tôi cũng chọn mua một sản phẩm của Nhật với giá cao gấp rưỡi, nhưng bảo hành đến tận 12 tháng. Vậy, đứng ở vị trí của người bán, bạn phải mang đến sự đảm bảo cho khách hàng nếu bạn muốn họ sẽ tiếp tục quay lại và mua sản phẩm của bạn. Hãy xây dựng một chính sách bảo hành thật tỉ mỉ và theo hướng có lợi cho khách hàng. Tôi có một ví dụ mà tôi rất tâm đắc về chính sách bảo hành. Ngày xưa, tôi có một chiếc máy tính bàn và một hôm đột nhiên nó hỏng. Tôi loay hoay không biết làm thế nào và được một người bạn mách nước là mang đến công ty máy tính Trần Anh. Vì cái máy đã mua rất lâu rồi và cũng không phải mua ở công ty Trần Anh, nên tôi cười và nói với bạn tôi rằng đâu có ai bảo hành cho sản phẩm mà họ không bán. Thế nhưng người bạn của tôi quả quyết là có chuyện đó, nên tôi cũng thử mang máy tính đến xem thực hư thế nào. Quả nhiên, họ nhận bảo hành cho tôi mà không yêu cầu bất cứ giấy tờ gì. Tôi rất cảm kích vì điều này. Và về sau, mỗi lần cần mua máy tính hay các đồ công nghệ cao, tôi đều đến công ty Trần Anh. Vậy chúng ta rút ra được kết luận gì ở đây? Trần Anh không hề tốn nhiều chi phí để bảo hành miễn phí cho tôi, bởi vì chỉ với một số thao tác kỹ thuật là họ đã xử lý xong cái máy lỗi của tôi. Nhưng cái họ được là được thêm một khách hàng trung thành Và không những thế, tôi còn thành fan của họ khi tôi liên tục giới thiệu bạn bè tôi đến đó mua đồ. Với tư cách là người bán hàng, bạn chắc chắn sẽ không thiệt khi mang lại sự bảo đảm cho khách hàng của mình. Khách hàng sẽ đến với bạn khi họ chắc chắn rằng họ mua được sản phẩm tốt xứng đáng với số tiền mà họ bỏ ra. Còn nếu trong trường hợp sản phẩm có lỗi thì họ cũng hoàn toàn yên tâm, bởi vì họ sẽ được cung cấp những dịch vụ bảo hành tốt nhất như sửa chữa miễn phí, thay thế bằng sản phẩm khác hoặc hoàn lại tiền. Nếu bước này mà làm không tốt, rất có thể bạn sẽ mất đi những khách hàng thân thiết, có thể mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho công ty hay cửa hàng bạn sau này. Khách hàng khiếu nại có nghĩa là họ vẫn cho bạn một cơ hội. Khách hàng không khiếu nại mà thầm lặng bỏ đi không mua sản phẩm của bạn nữa là bạn đã hết hy vọng. Trong số khách hàng khiếu nại, có từ 54 đến 70% sẽ tiếp tục quan hệ với công ty nếu khiếu nại của họ được giải quyết. Con số này sẽ tăng lên đến 95% nếu khách hàng cảm thấy rằng nếu khiếu nại của họ được giải quyết nhanh chóng. Những khách hàng đã khiếu nại với tổ chức và khiếu nại của họ được giải quyết thỏa đáng sẽ kể chuyện về cách thức họ được đối xử với bình quân là 5 người khác. Có một sự thực đáng buồn là không chỉ những cửa hàng hay công ty nhỏ mới mắc những lỗi về dịch vụ bảo hành và giải quyết khiếu nại về sản phẩm, mà khá nhiều các công ty lớn, các trung tâm mua sắm lớn của Việt Nam cũng làm phật lòng khách hàng bằng những lỗi rất nhỏ. Khi mua phải sản phẩm bị lỗi, bản thân người mua đã cảm thấy không vui rồi, vậy mà khi mang sản phẩm đến bảo hành lại bị đáp trả bằng những kiểu thái độ rất khó chịu, như kiểu họ đang điên vạ nhà cung cấp. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, nếu mình là người khách hàng đó thì lần sau bạn còn tiếp tục quay lại mua sản phẩm không? Chắc là không rồi, đúng không? Thực ra khách hàng cũng là những con người bằng xương bằng thịt, và phần lớn trong số họ là những người không quá khắt khe và khó tính. Nếu sản phẩm bị lỗi sản xuất thì họ có thể dễ dàng bỏ qua, điều này là không mong muốn. Chỉ cần bạn bù đắp cho họ xứng đáng với các dịch vụ sửa chữa và bảo hành. Thế nhưng, kể cả người khách hàng dễ tính nhất cũng không thể nào chấp nhận và tha thứ cho kiểu thái độ trịch thượng và cáu bẳn của nhân viên bán hàng với họ. Họ sẽ cảm thấy lòng tự trọng đang bị tổn hại một cách ghê gớm, và họ sẽ không cho bạn cơ hội thứ hai để sửa sai đâu. Mà như chúng ta đã biết, mất khách hàng trong bất cứ một khâu nào đều là một sự thất bại. Nó sẽ làm cho cả hệ thống bán hàng của chúng ta bị ảnh hưởng. Vì vậy, hãy cung cấp cho khách hàng những dịch vụ bảo hành vượt trội và chu đáo nhất có thể. Khách hàng có thể tìm được cùng một sản phẩm ở tất cả mọi nơi, thậm chí với cùng một mức giá, nhưng họ sẽ tìm thấy sự khác biệt trong thái độ phục vụ của nhân viên bán hàng. Và chính bạn là người tạo nên sự khác biệt ấy. Nếu khách hàng quay trở lại với một sản phẩm lỗi, thì hãy vui mừng mà thầm cảm ơn họ, rồi cho họ một sự cảm thông và giúp đỡ, bởi vì họ là nạn nhân. Nếu làm được điều này thì đó cũng là một điểm nhấn giúp khách hàng nhớ tới bạn khi họ cần. Mười, khách hàng không thông thái như bạn nghĩ. Coca-Cola và Pepsi là hai thương hiệu nước giải khát lớn trên thị trường hiện nay. Rất nhiều người nói rằng họ thích uống Coca-Cola hơn Pepsi, nhưng cũng có một số lượng người lớn có ý kiến ngược lại. Người ta đã làm một cuộc thử nghiệm nho nhỏ xem liệu những khách hàng này có thực sự phân biệt được giữa hai loại đồ uống hay không. Họ bí mật rót Coca-Cola và Pepsi vào hai chiếc cốc giống nhau rồi cho những người trên thử. Kết quả thật ngạc nhiên là có nhiều người trong số họ không thể phân biệt được đâu là Coca-Cola và đâu là Pepsi. Hóa ra rất nhiều người tuyên bố thích loại này hơn là loại kia là do một phần bị ảnh hưởng bởi quảng cáo và thương hiệu hơn là do hương vị thực của đồ uống. Bạn là khách hàng đi mua sản phẩm, đôi khi bạn cũng không hiểu về sản phẩm đó. và làm thế nào để biết được sản phẩm nào là tốt hơn. Lựa chọn của bạn nhiều khi mang cảm tính nhiều hơn. Điều này là hiển nhiên bởi vì không phải ai cũng biết hết mọi thứ. Khách hàng có khi chỉ đơn thuần nhận ra nhu cầu là họ cần một cái tủ lạnh, một cái bếp ga, tivi, vân vân, nhưng họ không biết lựa chọn loại nào cho tốt và rẻ. Điều này dẫn đến việc họ cảm thấy hoang mang và sợ hãi khi phải đưa ra quyết định, bởi nếu cảm tính đánh lừa họ thì có nghĩa là họ đã bị hứ. Vậy họ cần gì trong lúc này? Họ cần bạn, họ cần một người thông hiểu về sản phẩm và chỉ ra cho họ loại nào sẽ là tốt nhất và phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Muốn làm được vậy thì công ty hay cửa hàng của bạn phải có một đội ngũ nhân viên nhiệt tình hết mình vì khách hàng. Việc một nhân viên bán hàng cần làm gì thì chúng ta sẽ cùng thảo luận trong chương sau. Nhưng điều mà tôi muốn nói ở đây đó là khách hàng sẽ rất cảm kích khi bạn cung cấp cho họ những thông tin mà họ cần trong việc đưa ra một quyết định đúng đắn. Họ chắc chắn sẽ rất biết ơn bạn và lần sau nếu có nhu cầu mua các sản phẩm khác, họ sẽ tìm đến bạn. Vậy là việc giữ chân khách hàng cũng đến từ những bước rất nhỏ đúng không bạn? Tóm tắt chương 2. Cảm ơn các bạn đã theo tôi đi hết chương 2. Vậy sau chương này chúng ta cần nhớ được những gì? Thứ nhất, chúng ta đã trả lời xong câu hỏi ai là người trả lương cho chúng ta. Đến đây thì chắc câu trả lời không phải là sếp nữa rồi phải không bạn? Chúng ta có một ông chủ lớn, một ông chủ tối thượng, đó là khách hàng. Ông chủ này có thể sa thải bất cứ ai trong tổ chức của bạn, từ nhân viên cấp thấp nhất đến ông sếp ngồi trên cao, chỉ với một hành động vô cùng đơn giản, đó là mua hàng ở nơi khác. Vậy nhiệm vụ tối quan trọng của chúng ta đó là hãy chiều chuộng để có thể giữ chân ông chủ ấy lại, để ông ấy trả lương cho tất cả mọi người đều đặn hàng tháng. Thứ hai, khách hàng bỏ tiền ra mua giá trị chứ không mua sản phẩm. Khi khách hàng bỏ tiền ra mua một sản phẩm gì đó, có nghĩa là họ đã bỏ ra một lượng giá trị. Ở đây là giá trị của số tiền đó. Điều họ mong muốn nhận lại không phải bản thân cái sản phẩm ấy, mà nó là những giá trị khác mà sản phẩm mang lại tương ứng với lượng giá trị mà họ bỏ ra. Ví dụ, khi họ bỏ tiền mua một cái bóng đèn thì giá trị mà họ mong muốn nhận lại là khoảng 6.000 đến 10.000 giờ chiếu sáng. Khi khách hàng mua một chiếc iPhone 5 thì giá trị ở đây không chỉ là khả năng nghe gọi hay những tiện ích khác mà sản phẩm này mang lại, mà còn là sự hãnh diện với bạn bè và mọi người xung quanh. Vậy, kết luận rút ra ở phần này là chúng ta phải phục vụ khách hàng theo mục tiêu hướng đến giá trị, sao cho với một khoản tiền bỏ ra, khách hàng được nhận lại nhiều giá trị nhất, cả giá trị hữu hình lẫn giá trị vô hình. Giá trị do tự thân sản phẩm mang lại thì có lẽ chúng ta không phải bàn nhiều, nhưng điều đáng bàn ở phần này đó là cách người bán thêm các giá trị khác cho khách hàng. Có thể rất nhiều người sẽ nghĩ đến thêm giá trị ở đây, tức là thêm vào các giá trị hữu hình như tặng quà, tri ân khách hàng cũ hay các hoạt động giảm giá khuyến mại. Điều này là hoàn toàn đúng và nên làm, nhưng bên cạnh những cách ấy, bạn còn có những cách đơn giản hơn nhiều để làm cho khách hàng sẽ chỉ chọn bạn mà thôi. Tôi muốn đề cập ở đây đó là thái độ phục vụ của nhân viên bán hàng, từ nụ cười đến cách ân cần chỉ dẫn cho khách hàng mua được sản phẩm mà họ cần. Trong phần này, chúng ta cũng được làm quen với 4 cấp độ thỏa mãn của khách hàng do Brian Tracy đề xướng, từ cấp độ tối thiểu để tồn tại đến cấp độ cao nhất của sự thỏa mãn. Thứ ba, chúng ta đã làm rõ khẩu hiệu khách hàng luôn luôn đúng. Trong phần này, chúng ta đã cùng nhau phân tích tại sao câu nói trên lại có giá trị trong việc định hướng phục vụ khách hàng đến vậy. Tôi muốn nhấn mạnh trong phần này đó là chúng ta hãy coi khách hàng là trung tâm của vũ trụ và mọi hoạt động bán hàng của chúng ta đều phải xoay quanh việc đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của khách hàng. Thứ tư, khách hàng thích mua nhưng lại rất ghét rơi vào tình trạng bị mua. Sở thích mua sắm thì hầu như ai cũng có, bởi vì đó là một nhu cầu tự nhiên của con người. Tuy nhiên, khách hàng muốn được tự do đưa ra quyết định mua hay không mua, họ rất sợ người khác ảnh hưởng đến quyết định của họ, dẫn đến những tình trạng bị mua không mong muốn. Do vậy, kết luận rút ra ở phần này là đừng bao giờ thúc ép khách hàng trong khi họ đang cân nhắc, bởi điều này sẽ dễ nảy sinh tâm lý đề phòng. Hãy làm cho khách hàng cảm thấy họ là người quan trọng nhất và họ có toàn quyền quyết định. Thứ năm, chúng ta đã cùng nhau trả lời câu hỏi mục tiêu của bán hàng là gì. Từ trước đến nay, người ta vẫn nói kinh doanh hay bán hàng là vì lợi nhuận. Nhưng nếu xác định mục tiêu theo hướng này là bạn đang nghĩ đến lợi ích của bạn trước và bạn sẽ hướng cả bộ máy bán hàng theo hướng này. Thế nhưng triết lý cho, nhận nổi tiếng đã chỉ ra rằng muốn nhận thì bạn phải cho đi trước. Hãy nghĩ tới lợi ích của khách hàng trước khi nghĩ tới lợi ích của mình. Lúc đó, tự nhiên lợi nhuận sẽ tự tìm đến với bạn và nó sẽ không ngừng gia tăng mà bạn không phải vất vả tìm kiếm nó. Trong phần tiếp theo, chúng ta cũng biết rằng có hai lý do chính khiến khách hàng mua hàng: thích và sợ. Khách hàng sẽ mua hàng của bạn nếu họ thực sự thích sản phẩm đó và giá cả của sản phẩm nằm trong khả năng thanh toán của họ. Đôi khi họ sẽ chưa thích ngay một sản phẩm nào đó vì chưa hiểu nhiều về nó. Vậy nhiệm vụ của nhà cung cấp như chúng ta là phải làm cho họ thích và mua bằng những chỉ dẫn tận tình và trung thực về tính năng và công dụng của sản phẩm. Lý do mua hàng thứ hai cũng khá phổ biến, đó là vì sợ. Con người sợ rất nhiều thứ và có hai nỗi sợ lớn nhất, đó là sợ mất tiền và sợ mất sức khỏe. Nếu không dùng một sản phẩm nào đấy mà bạn phải chi ra nhiều tiền hơn hoặc sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì chắc quyết định mua cũng sẽ được đưa ra. Nhiệm vụ của người bán hàng là phải chỉ ra cho họ những nguy cơ, những thiệt hại không đáng có nếu không dùng sản phẩm. Làm được vậy, bạn cũng sẽ bán được hàng mà khách hàng cũng cảm thấy họ đã tự mình loại trừ đi được những mối lo ngại không cần thiết. Trong chương này, chúng ta cũng làm rõ được một điều rằng bán được hàng không phải là kết thúc mà chỉ là sự khởi đầu. Rất nhiều nhân viên bán hàng đã khiến khách hàng sửng sốt khi thay đổi thái độ phục vụ một cách nhanh chóng khi đã thu được tiền của khách hàng. Thái độ niềm nở ban đầu lúc khách hàng bước vào đã nhạt đi đáng kể khi khách hàng đã quyết định mua và hoàn thành việc thanh toán. Việc thay đổi thái độ này khiến khách hàng cảm thấy họ như vừa mắc bẫy và người bán quan tâm đến tiền của họ hơn là quan tâm đến sự thỏa mãn của họ. Bạn hãy nhớ rằng trong bán hàng có hai nhiệm vụ tối quan trọng là bán được hàng và giữ được khách. Nếu bạn mới chỉ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, có nghĩa là bạn chưa thành công. Bán hàng là một chu trình khép kín mà kết thúc bước này là khởi đầu của bước kia, cho nên đừng bao giờ coi việc bán được hàng là một sự kết thúc. Hãy coi nó là khởi đầu của chu trình bán tiếp theo trong tương lai. Trong phần tiếp theo, chúng ta cùng làm quen với một bộ môn nghệ thuật mang tên nghệ thuật bán hàng. Nghệ thuật bán hàng đạt đến đỉnh cao khi bạn biến được khách hàng thành fan của bạn. Trong phần 2 của chương này, chúng ta đã cùng làm quen với 4 cấp độ thỏa mãn của khách hàng. Bạn có thể biến khách hàng thành fan của mình khi bạn đạt được đến cấp độ 4, luôn mang đến cho khách hàng những sự ngạc nhiên thú vị khi mua sản phẩm của bạn. Hãy tưởng tượng bạn là một khách hàng. Còn gì thú vị hơn khi bạn không những mua được sản phẩm tốt mà còn luôn có được những trải nghiệm bất ngờ và lý thú với nhà cung cấp. Họ luôn biết cách mang niềm vui và sự bất ngờ đến cho bạn bằng những điều thú vị mà bạn không thể ngờ tới. Liệu bạn có muốn tiếp tục sử dụng lâu dài sản phẩm của họ? Tôi tin rằng không những bạn sẽ gắn bó lâu dài mà bạn còn tìm cách giới thiệu sản phẩm của họ đến những người mà bạn biết. Lý do là vì bạn muốn những người bạn của mình cũng có được những trải nghiệm thú vị như thế. Con người luôn muốn chia sẻ mà. Vậy nếu bạn là một khách hàng thì những người khách hàng như bạn gọi là fan của nhà cung cấp. Càng có nhiều fan thì công việc kinh doanh càng đi lên và mở rộng không ngừng. Cách tạo nên những bất ngờ đó thế nào, bạn có thể xem lại phần này nếu chưa nhớ kỹ, và tôi chắc rằng bạn cũng có những cách độc đáo của riêng bạn phải không nào? Phần 9, hãy đem đến sự đảm bảo cho khách hàng, nói về việc bạn mang lại sự đảm bảo cho sản phẩm mà bạn cung cấp thông qua chính sách bảo hành chu đáo và hợp lý. Có một điều chắc chắn rằng, ở đâu mang đến cho khách hàng cảm giác yên tâm và thoải mái nhất khi mua sản phẩm, khách hàng sẽ đến với nơi đó. Phần cuối cùng của chương này mang một cái tên khá lạ: khách hàng không thông thái như bạn nghĩ. Khi nảy sinh một nhu cầu, khách hàng nhiều khi không biết nên chọn sản phẩm nào đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mình với một chi phí phù hợp. Khách hàng sẽ rất cảm kích nếu dưới cương vị là một người phục vụ tận tụy và trung thành, Bạn cung cấp cho họ những thông tin chính xác nhất về sản phẩm và đưa ra những lời khuyên chân thành để họ có thể chọn được sản phẩm mà họ ưng ý. Đôi khi, việc khuyên khách hàng mua sản phẩm này thay vì sản phẩm kia sẽ làm lợi nhuận của bạn trong lần bán đó giảm đi đôi chút. Nhưng chắc chắn, khách hàng sẽ cảm nhận được rằng bạn đang quan tâm đến lợi ích của họ nhiều hơn đến chính bản thân bạn. Điều này dẫn đến việc họ sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận hơn nữa trong tương lai bằng cách trở lại mua hàng khi họ phát sinh nhu cầu. Vậy là bạn đã cùng tôi đi hết chương 2 của cuốn sách này. Điều này chứng tỏ rằng bạn thực sự khao khát trở thành một người bán hàng cừ khôi. Tôi thành thật chúc mừng bạn vì điều đó. Bởi bạn biết không, nếu bạn có đủ các kỹ năng cần có nhưng lại thiếu đi sự khao khát cháy bỏng muốn chinh phục những đỉnh cao mới trong nghề bán hàng, thì những kỹ năng ấy cũng chẳng để làm gì. Động lực mạnh mẽ là cái sẽ dẫn bạn đến đỉnh cao. Nó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn mỗi khi gặp khó khăn hay thất bại. Chúng ta hãy cùng nhau đi tiếp con đường nhé. Chắc hẳn bạn luôn đặt câu hỏi trong đầu rằng, vậy để trở thành một người bán hàng cừ khôi thì bạn cần những phẩm chất gì, điều gì khiến cho cùng là đi bán bảo hiểm mà có người kiếm ra cả triệu đô la trong một năm, còn có người phải chật vật mà không đủ sống, một chuyên gia bán hàng khác, một người bán hàng bình thường ở chỗ nào? Tất cả những câu hỏi ấy sẽ được tôi trả lời trong chương tiếp theo. Nào, còn chờ gì nữa? Chúng ta hãy lên đường thôi. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu hết được chương 1 và chương 2 của cuốn sách Hành trình đi tìm ngôi sao bán hàng chuyên nghiệp. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính mời quý thính giả đến những chương tiếp theo của cuốn sách này.